bánh bao mai mối, papa tổng tài theo đuổi lại mami. Chương 7, trốn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bù mép, Đỗ Dương Xuân Hy mím môi. Nhìn trời nhìn đất, môi cô nhếch lên. Được rồi, nếu mẹ cô vẫn còn không chịu chấp nhận chuyện này, thì thứ cô có thể làm bây giờ chính là bỏ trốn, cứ xem như sau một cuộc cãi vã với cha mẹ. Cô rời đi cho phẻ 2-3 ngày rồi về thôi. Trong internet, những diễn đàn, bỏ nhà đi bụi, có nói để ba mẹ chấp nhận chuyện gì đó mà bản thân không được sự đồng ý của gia đình thì chỉ còn một cách duy nhất chính là phải bỏ nhà, và nơi để trốn ba mẹ vài 3 ngày thì phải thật sự lành mạnh để bản thân an toàn. Đỗ Dương Xuân Hy vừa kiểm tra số tiền trong bóp vừa suy nghĩ. Nơi lành mạnh và an toàn ư, cô có nhà họ hàng gì đâu mà ở đó trốn. Đỗ Dương Xuân Hy lướt lướt Facebook một cái. Môi cô sáng rực khi đọc được dòng chữ. Bà nổi nhất thành phố Quy, Kixis là một trong 13 hàng đầu tại thành phố Quy, với quy mô đầu tư lớn. Bà Kixis thu hút được nhiều tầng lớp cấp bậc của xã hội. Ngoài ra thời gian hoạt động 24/24, phục vụ đầy đủ chu đáo cũng như an toàn. An toàn, Đỗ Dương Xuân Hy thích thú lẩm bẩm. Trốn đi thôi, có an toàn là được ha ha. Biết đâu vô tình gặp được tiểu bạch kiểm nào đó tình một đêm cũng tốt đi. Chỉ cần cô có thai là mọi chuyện sẽ được giải quyết. Đêm đó, khi người trong nhà ngủ say, Đỗ Dương Xuân Hy trên vai đeo chiếc ba lô nhỏ cùng với thẻ ngân hàng mua vé bay thẳng đến thành phố Quy. Sáng hôm sau, Dương Quỳnh như bình tĩnh lại, đang định đi lên phòng nói chuyện với con gái. Bước vào trong phòng thân hình bà cứng đờ. Đỗ Dương Xuân Hy không hề ngủ trong phòng. Bà hoảng hốt kiềm nén kích động mà đi xung quanh căn phòng tìm kiếm kết quả một tờ giấy cùng với một dòng chữ được đặt trên bàn trang điểm. Con là Hy Hy thân yêu của ba mẹ đây. Chuyện con nói, con sẽ không từ bỏ. Mẹ suy nghĩ thật kỹ. Những gì con nói đều có bằng chứng hẳn hoi. Khi mẹ đọc được bức thư này, thì con đã rời đi rồi. Mẹ và ba cứ yên tâm. Vài ngày nữa con sẽ về. Con gái cưng của mẹ, Đỗ Dương Xuân Hy. Dương Quỳnh như hai mắt đỏ ngầu vừa giận vừa xót. Con gái bà ngoan hiền mười mấy năm nay thế mà lại dùng cách bỏ nhà trốn đi để biểu tình. Bà, tức chết bà mà. Thành phố Quy, Đỗ Dương Xuân Hy vừa xuống máy bay, không hề cảm thấy sợ hãi khi ở thành phố xa lạ. Tay cô cầm chiếc điện thoại cứ nhìn theo bản đồ đi. Ngày đấy trời rất đẹp. Đẹp đến nổi cũng là chuỗi ngày thay đổi con người cô. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Từ giờ trở về sau, đủ 20 like, 10 CMT, không spam, và 20 vote sẽ viết ngay chương mới. Cách chương.